Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, Kim Chủ Triền Miên Yêu. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Phát sinh dạng này ác liệt tính chất bạo lực tính chất. Lễ trao giải tự nhiên là không thể tiến hành, mà lại chủ sự phương phải thừa nhận áp lực cực lớn. Một cái ngành giải trí đại ngạc bị người tạt axit. Hiện tại sống chết không? Rõ, danh tiếng đang thịnh nữ minh tinh trực tiếp tại chỗ tử vong. Một đôi yêu triền miên tình lữ rơi xuống dạng này hạ tràng. Lúc trở về, Ninh Thư đi đứng có chút như nhũn ra. Để roi lái xe, Ninh Thư nhắm mắt lại. Trong lòng hướng 2333 hỏi, Thu Hân chết sao? Đúng vậy, nàng bị xóa bỏ. 2333 lạnh nhạt nói. Thanh âm ngậm lấy lạnh lùng, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quả nhiên là dạng này. Ninh Thư trong lòng cũng đoán được, làm nhiệm vụ người, không riêng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn muốn bảo vệ tốt chính mình. Bất kỳ cái gì sự tình đều nên nắm chắc một cái tiêu. Chuẩn, 2333 nói một câu liền không nói gì thêm. Thu Hân bị xóa bỏ. Ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý. Thu Hân muốn đạt được cao điểm tích lũy, nhưng lại không có nghĩ qua hành vi của mình sẽ để cho mạch Đoá Nhi không chịu nổi. Cuối cùng hắc hóa, Thu Hân dưới sự khinh thường liền bị mạch Đoá Nhi giết chết. Thu Hân từ trong lòng chính là xem thường mạch Đoá Nhi. Đoán chừng mình cũng không nghĩ tới sẽ chết tại mạch Đoá Nhi trong tay. Mạch Đoá Nhi chính là bị Thu Hân ép đến cực hạn lò xo. Nghênh đón nàng chính là to lớn lực bắn ngược. Thu Hân chủ quan, cho nên nàng chết rồi. Trước đó Ninh Thư đã cảm thấy Thu Hân chơi với lửa sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tình cảm loại vật này yếu ớt mà hay thay đổi, không có cách nào trưởng khống. Thu Hân đùa bỡn tình cảm của người khác, cuối cùng lại thành dạng này. Ninh Thư lại hướng 2333 hỏi. Nghe Thu Hân khẩu khí, nàng hẳn là tư cách tương đối lão nhiệm vụ người. Nàng làm sao lại bất cẩn như vậy? Ninh Thư đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm, thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý an toàn, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao võ lực của mình giá trị. Bởi vì chết, hết thảy đều kết thúc. Ấn lý thuyết Thu Hân như là đã là tiền bối. Vì cái gì? Còn không biết đạo lý này. Lão tư cách người là sẽ không ở cấp thấp vị diện hỗn. Bất quá, giống như ngươi hoàn thành qua mấy lần nhiệm vụ mà thôi. Phía trước nếm đến, ngon ngọt, cảm thấy loại này công lược nam nhân trò chơi phương thức là phương pháp tốt nhất, nhưng không có cân nhắc đến hắn tình huống. Mỗi cái nhiệm vụ đều là khác biệt, ta vẫn cho là ngươi chính là đầu óc chênh lệch người. Không, nghĩ tới có người so đầu óc của ngươi còn không bằng. Thiên hạ chi lớn không? Thiếu cái lạ, không thiếu cái lạ. 2333 có chút cảm thán nói. Ninh Thư, cho nên, Ninh Thư quyết định đem võ lực của mình giá trị tăng mắc. Chí thông, mình không đủ vũ lực góp. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu như là Ninh Thư, Ninh Thư cảm thấy mình tuyệt đối có thể né tránh. Có lẽ sẽ thụ thương, nhưng là sẽ không như thế nghiêm trọng, tại chỗ liền bị xóa bỏ. Tu luyện mặc dù hạnh khổ, nhưng là có thể bảo chứng sinh mệnh của mình. Nhiều, hạnh khổ đều là đáng giá. Ninh Thư tương đối quan tâm chuyện kế tiếp, mạch Đoá Nhi bị bắt lại. Đối hành, vi của mình thú nhận bộc trực, thừa nhận axit là nàng tạt, người cũng là nàng giết, nhưng là nàng không cảm thấy mình làm sai. Bị hỏi tại sao muốn hướng Mạc Tước Phong tạt axit, mạch Đoá Nhi một mặt đạm mạc, tất cả cảm xúc đều liễm vào thực chất bên trong. Nói ra, ta không thể chịu đựng được ta yêu nam nhân. Một mặt thâm tình đối người khác, ta vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Ta tình nguyện hủy gương mặt kia. Ta hận tiện nhân kia. Nàng hãm hại ta, đoạt ta hết thảy. Ta muốn nàng chết, nàng không còn có cái gì nữa. Hoàn toàn không có, cho nên không có người tìm nàng diễn kịch. Nàng bây giờ chỉ có thể diễn sắc phim tình cảm. Nàng luôn lạc tới diễn phim cấp 3 đều không có có người muốn trình độ. Hết thảy đều là bởi vì tiện nhân kia. Ninh Thư chỉ có thể nói, cái này hắc hóa đến đủ triệt để. Nhưng là Ninh Thư không có chút nào đồng tình Mạch Đoá Nhi. Loại người này, chính là bản thân, cảm giác thế giới đều hẳn là vây quanh nàng truyền. Mạc Tước Phong mệnh là cứu, nhưng là hắn một chương để nữ nhân điên cuồng mặt, hủy, làn da bị ăn mòn thành một đống thịt nhão, mà lại axit tung tóe đến trong mắt, đem ánh mắt của hắn hủ thực, thần kinh thị giác đều bị hủ thực, liền liền, cấy ghép võng mạc đều không làm được. Cũng chính là đời này Mạc Tước Phong đều chính là một cái mù lòa. Khuôn mặt, xấu xí mù lòa, Mạc Tước Phong lúc tỉnh lại, không thể tiếp nhận, bưng lấy đầu, tựa hồ có mắt, nước mắt muốn chảy ra, đâm vào con mắt đau nhức cơ hồ muốn chết mất. Để Mạc Tước Phong rất sợ hãi, chúa tể người khác người Mạc Tước Phong giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đầu tiên nghĩ đến là mình thương nghiệp đế quốc, đương mình không thấy được, cảm giác thứ gì đều rời đi mình. Đương Mạc Tước Phong biết động thủ chính là Mạch Đoá Nhi, cả người đều ngây dại, bất quá một con kiến hôi tình phụ, lại dám như thế gan to bằng trời. Dù là Mạch Đoá Nhi đã bởi vì tội cố ý giết người phán quyết chung thân giam cầm, Mạc Tước Phong đều sẽ không bỏ qua nàng. Hắn nhất định phải Mạch Đoá Nhi trong tù nhận vô cùng vô tận thống khổ. Luôn mồm yêu hắn, nhưng lại đối với hắn làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Yêu, cái gì yêu người muội a? Biết được hắn yêu Thu Hân chết rồi, Mạc Tước Phong trong lòng bi thương, nhưng càng nhiều là sợ hãi là tương lai của mình còn có. Ánh mắt của mình đang sợ hãi bởi vì mất đi con mắt phát sinh liên tiếp sự tình cùng hậu quả. Ninh Thư biết được Mạc Tước Phong con mắt mù, sửng sốt một chút, sau đó trong lòng cũng thật bội phục Mạch Đoá Nhi. Hiện tại Mạch Đoá Nhi là vì yêu sinh hận, có lẽ từ Mạch Đoá Nhi mất đi hài tử thời điểm, Mạch Đoá Nhi trong lòng liền đối Mạc Tước Phong có hận ý. Tại tăng thêm Mạc Tước Phong cùng Thu Hân cay con mắt tú ân ái, để Mạch Đoá Nhi trong lòng tích xúc vô tận tâm tình tiêu cực, cuối cùng đem sự tình lên men đến bây giờ. Kịch bản bên trong ân ân ái ái hai người, hiện tại tương hỗ cừu hận. Ninh Thư lần nữa cảm thán tình cảm hay thay đổi cùng không thể dự đoán. Hiện tại nhiệm vụ xem như hoàn thành, Mạch Đoá Nhi đời này chỉ có thể ngốc trong tù. Mạc Tước Phong cho hủy mắt mù, còn chết một cái nhiệm vụ người. Sự tình biến hóa nhanh chóng để Ninh Thư con mắt đều không đủ dùng. Ninh Thư liên tục ở trong lòng cảnh cáo mình, làm nhiệm vụ thời điểm nhất định cẩn thận hơn, nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ 2333. Vừa dứt lời, Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ mê muội. Mở mắt lần nữa thời điểm, đã tại hệ thống không gian bên trong. Ninh Thư nhìn xem ghế sofa thảm, đóa hoa bồn hoa gian phòng, có chút kiềm chế tâm tình đạt được một tia thư giãn. Ninh Thư nằm trên ghế salon, thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại trước không quan tâm ngủ một giấc, ngủ ngon lại nói. Hệ thống không gian không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư tỉnh lại duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Thật sự là một cái nhiệm vụ người chết trước mặt mình, đối Ninh Thư trong lòng xung kích có chút lớn. Lần thứ nhất Ninh Thư cảm giác mình nhiệm vụ người đều là phổ thông thông người, sẽ chết, thậm chí so với bình thường người chết được còn muốn thảm, liền linh hồn đều không có để lại. Để Ninh Thư có như vậy một chút lâng lâng tâm triệt để lắng đọng xuống. Nàng chỉ là một cái nhiệm vụ người, không có gì ghê gớm lắm. Nàng làm ra chính là kéo dài sinh mệnh của mình, hướng cao thượng một điểm nói chính là vì tu bổ vị diện, cứu vớt vị diện. Không có mệnh tại, cái gì đều là không tốt. Hết chương.